hoàn toàn coi nam tử phía ngoài lưới sắt thành không khí trong suốt. Đợi đến khi vang lên tiếng lưới sắt mở ra, roi ra trong nháy mắt phá không mà tới khắc vài vết lộn xộn trên bàn đá. Mà cổ họng nam tử kia bị Quý Du Nhiên chế ngự từ phía sau. Chủ tử, Đồ Long kinh hãi định xông lên trước, Ôn Noãn tiện tay cầm lấy cục đá, cầm trong tay tung hứng, lại tung hứng, đưa mắt liếc xéo hắn nói ngươi cứ thử nhìn một chút xem ngươi xông lại nhanh hay hung khí này của ta đập xuống nhanh. Ngươi tiến lên một bước ta đập hắn một lần, ngươi vào mấy bước ta đập mấy lần. Đồ Long đang nhảy lên không trung đành dừng lại lui về phía sau. Ôn Noãn lại bổ sung thêm, ngươi lùi một bước, ta cũng đập theo vậy không sai. Đồ Long chỉ đành phải nâng cao đai Anchor Đan, lệ ý của hai on chân đứng theo thế kim kê độc lập, sắc mặt nhăn nhó nhìn nàng chằm chằm. Nàng lại bổ sung thêm, tư thế này vô cùng tốt, rất đẹp. Chú ý giữ vững, nếu nghiêng ngã xuống, nàng cười một tiếng, lại tung hứng hung khí trong tay. Ngươi hiểu, kim kê độc lập, đứng lò cò một chân, rốt cuộc các ngươi do người nào phải tới. Sắc mặt đen thui của nam tử kia bị nghẹn đến đỏ bừng. Lửa giận tăng cao tràn đầy trong mắt và không thể tin. Khi Đồ Long đến đây báo cho hắn nói rằng hai người này nhặt được Dạ Minh Châu trong kho binh khí. Hắn biết rõ hai người này tuyệt đối có vấn đề, mặc dù nơi này là mộ, nhưng tất cả các góc lớn nhỏ gần như có thể nói đã bị đào sâu ba thước. Đừng nói Dạ Minh Châu lớn như thế, dù là một đồng tiền cũng không thể có. Hắn lệnh cho Đồ Long mang hai người tới nơi này, vốn định thẩm vấn truy ra chủ mưu phía sau, lại không ngờ tới ngay cả váy áo đối phương hắn cũng chưa chạm tới. Đã bị rơi vào trong tay đối phương, nhớ lại khí độ thong dong của hai người, hắn thật sự bị tức váng đầu lại sơ suất như thế. Hai người này rõ ràng cố ý, đầu óc tức đến ngất đột nhiên lóe lên ý tưởng. Trong lòng hắn càng thêm giận dữ, người nào phải tới, Ôn Noãn đập hung khí vào đầu hắn, cũng không quay đầu lại chỉ tay về phía Đồ Long, nếu ngươi dám nhúc nhích ta sẽ đập bể tiếp. Lúc này mới thật sự ôn hòa nói với nam tử đã đau đến hút khí. Đương nhiên chính là do đối thủ một mất một còn kẻ thù của ngươi phái tới. Về phần cụ thể là ai? Ngươi từ từ đoán, nàng nói xong, lúc này mới quay đầu lại nói với Đồ Long bởi vì vừa rồi định xông lên. Đường cong quá lớn lại bất ngờ thu về, thân hình khó có thể duy trì cân đối, còn đang đau khổ đấu tranh giữa đứng thẳng với ngã xuống. Ngươi, cõng hắn theo chúng ta ra ngoài, tìm đại phu. Bị trọng thương không tìm đại phu chữa trị thì không được. Lời này tất nhiên báo cho hắn biết phải nói thế nào với người khác về việc vị chủ tử này đột nhiên rời đi mà không bị người ta sinh nghi. Đồ Long vui mừng, lập tức tiến lên, chỉ cần chủ tử không bị bọn họ khống chế, thì hắn có thể nghĩ cách để bắt hai người này lại. Nhưng vẻ vui mừng trong lòng hắn còn chưa dâng lên. Trong nháy mắt đã bị một gậy đánh xuống, chỉ thấy nàng tiện tay nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng chủ tử. Rất như thể không có gì quan trọng cả nói, viên thuốc này cứ mỗi ba canh giờ phát độc một lần. Nên làm như thế nào thì trong lòng ngươi tự suy tính rõ ràng. Còn có nàng cua cua chìa khóa trong tay, giao chìa khóa kho binh khí còn lại ra đây, nếu để cho ta phát hiện có giao hay không. Nàng lạnh lùng liếc nhìn nam tử trên đầu máu chảy ròng ròng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cách chương.